Hải Tặc Chi Siêu Thần Thiên Phú, tác giả Đông Huyền Thần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 18, Thiên Vị. Hải quân lục thức tập đủ loại thể thuật đại thành, là hải quân mấy trăm năm qua lịch đại cường giả hợp lực khai phá đi ra thực dụng thể thuật. Cơ hồ đối với bất kỳ người nào đều hữu dụng, bất luận tu tập thể thuật kiếm thuật còn là năng lực giả. Đẳng cấp này thể thuật, học tập cánh cửa tự nhiên cực cao, không phải tùy tiện loại người gì cũng có tư cách tu hành. Tối thiểu cũng phải có gần như phi nhân loại thể phách mới có tư cách tiếp xúc học tập. Rest chờ tân tấn quân dự bị bên trong, e sợ chỉ có 2-3 cái miễn cưỡng đủ tư cách. Hơn nữa khả năng rất lớn học không được. Còn lại tân tấn quân dự bị thậm chí rất có thể còn muốn rèn luyện mấy tháng ngay cả nửa năm mới có thể miễn cưỡng đạt tới tu hành cánh cửa. Bất quá cái này cũng không được rồi. Những thứ này quân dự bị trưởng thành, e sợ đều có thể một mình đảm đương một phía. Xem ra tổng bộ tuyển nhận những thứ này quân dự bị đều là do thành cán bộ người kế tục bồi dưỡng. Khó trách tuyển nhận cánh cửa chính là 200. Đạo lực giá trị, trải qua 3 năm bồi dưỡng, e sợ hầu như đều có thể có được tiếp cận hoặc là có thể so với quân cách mạng cán bộ thực lực. Rốt trong đầu lóe lên ý nghĩ này, lập tức rộng mở trong sáng. Nhìn như vậy đến, tứ hải bên trong, cần phải đều có một cái cùng loại Island of White Soy căn cứ phủ. Phân biệt do 4 quân tư lệnh quản lý, phụ trách bồi dưỡng binh lính bình thường, tạo dựng quân cách mạng cơ sở. Như thế cùng hải quân không sai biệt lắm, chỉ là hải quân trải rộng ra sạp hàng càng lớn. Khắp tứ hải, ngay cả Grand Line trước nửa đoạn hải quân chi bộ, căn cứ hải quân, đều có bồi dưỡng tân binh chức năng, như thiên phú đủ mạnh, thì chuyển vận đến hải quân bản bộ tinh anh Itona tiến hành chiều sâu bồi dưỡng. Cứ tính toán như thế đến, hải quân nội tình đơn giản mạnh đáng sợ, không hổ là trên đại dương bao la thế lực cường đại nhất một trong, thậm chí không có cái thứ hai. Bất quá, quân cách mạng có thể bị thống trị thế giới 800 năm chính phủ thế giới coi là uy hiếp. Ngoại trừ những thứ này thông thường lực lượng, vụng trộm hẳn là cũng ẩn giấu đi rất nhiều thứ. Tiếp xuống trong khoảng thời gian này, các ngươi liền tiến hành lục thức luyện tập. Hách trầm giọng nói ra, học không được cũng không quan hệ. Lục thức là siêu việt nhân loại cực hạn thể thuật, có thể tăng tốc thể năng rèn luyện. Chú ý không nên miễn cưỡng, tổn thương thân thể liền được không bù mất, đều tán đi đi, rốt lưu lại, rõ, đám người lên tiếng, nhào nhào đứng dậy rời đi trước đó, tất cả mọi người dùng vô cùng ánh mắt hâm mộ, nhìn rốt một chút, cái này hiển nhiên là muốn thiên vị, bất quá cũng không có cách, lấy rốt nhiệm vụ biểu hiện đệ nhất thành tích, cho dù có một chút lượng nước. Nhưng thực lực e sợ đã vượt xa bọn hắn. Rex trong lòng thở dài, nhịn không được cảm thấy có chút buồn cười. Trước đó hắn còn tưởng rằng chính mình là cùng giới mạnh nhất cái kia đâu. Ta nhất định sẽ đuổi kịp ngươi. Hắn mắt nhìn thần sắc bình tĩnh Rốt, ở trong lòng âm thầm thề. Rốt không biết hắn đang suy nghĩ gì, biết cũng sẽ không để ý. Lấy hắn tu hành tốc độ, một khi bị hắn vượt qua, liền cơ hồ không thể nào đuổi theo kịp tới. Đợi cho tất cả mọi người rời khỏi sau, Hách chậm rãi đi vào Rốt trước người ngồi xuống, cười cười nói, lấy thiên phú của ngươi, mặc dù ta vừa vặn giảng tương đối giản lược, nhưng nghĩ đến ngươi hẳn là cũng có thể hiểu được. Nếu có chỗ nào không hiểu, hiện tại liền có thể đặt câu hỏi. Nhìn thấy thái độ của hắn, Rốt giật mình. E sợ cái này giáo viên lục thức càng nhiều vẫn là nhằm vào một mình hắn đi. Dù sao đối với Rex bọn người mà nói, học tập lục thức còn quá miễn cưỡng điểm. Thoáng trầm ngâm xuống, Rốt liền đưa ra mấy vấn đề, đều là chút chi tiết vấn đề, có quan hệ với Soru cùng Gepo, cũng có liên quan tới bình thường tu hành vấn đề. Hách là thể thuật đại sư, chấp giáo nhiều năm. Đối với học sinh tu hành quá trình sẽ tao ngộ vấn đề gì đều lớn gây nên nắm chắc. Bởi vậy trả lời, trật tự rõ ràng, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, lấy rốt trí lực, tự nhiên lập tức liền nghe minh bạch. Rất có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Trước đây hắn đều là một mình tu hành, tu luyện trong bất chi bất giác liền đi rất nhiều lối rẽ. Trong lúc nhất thời có lẽ còn nhìn không ra cái gì nguy hại. Nhưng nếu tu luyện lâu dài xuống, sợ rằng sẽ đối với thân thể có chỗ tổn hại. Nhân thể là tinh mật nhất dụng cụ, một chút nhỏ xíu sai lầm đều có thể dẫn đến rất nghiêm trọng hậu quả. Mà có Hách giải đáp, Rốt cảm thấy không chỉ có thể điều chỉnh những sai lầm này, về sau tu hành hiệu suất chỉ sợ cũng có thể đề cao cái 1-2 thành. Không nên cảm thấy cái này rất ít. Tại tích lũy tháng ngày tình huống dưới, cho dù là nửa thành hiệu suất đều là cực kỳ khả quan. Lại trả lời một vấn đề về sau, Hách rất có kiên nhẫn nhìn xem Rốt, cũng không có lộ ra không chút nào kiên nhẫn vẻ mặt. Nói, còn có cái gì vấn đề sao? Không có, đa tạ Hách lão sư. Rốt thực tình thành ý nói tạ ơn. Dạy bảo học sinh là trách nhiệm của ta, không cần nói lời cảm tạ. Hách cười cười nói, kiếm thuật của ngươi thiên phú là ta cuộc đời ít thấy. Thật tốt, cố gắng, không muốn cô phụ phần này thiên phú. Học sinh nhất định ghi nhớ. Nhìn thấy thái độ của hắn, Rốt hơi sững sờ, chợt hiểu rõ, chỉ sợ là lôi đình chi lực bị trở thành hắn lĩnh ngộ ra kiếm ý. Bất quá cái này đều tại kế hoạch của hắn bên trong. Cũng tịnh không ngoài ý muốn, điệu thấp có điệu thấp chỗ tốt, cao điệu có cao điệu chỗ tốt, chỉ cần bạo lộ ra đồ vật, còn tại phạm vi hiểu biết bên trong, liền sẽ không có quá lớn phong hiểm. Lúc này Rốt nhiều nhất bất quá là cái thiên phú siêu phàm, tiềm lực vô hạn hạt giống tốt mà thôi. Có được hay không lớn lên đều vẫn là hai chuyện đâu. Tốt rồi, đi thôi, cố gắng tu hành. Rốt nhẹ nhàng gật đầu, đứng dậy rời đi. Phía sau, một cái hất lên áo khoác, mang theo gấu tạo hình mũ giáp, ngậm lấy điếu thuốc dâu ria nam chậm rãi đi tới. Thế nào, tiểu tử này thiên phú rất tốt sao? Vậy mà có thể để ngươi chuyên môn vì hắn thiên vị. Là ngươi à, Giltel, tiểu tử này thiên phú xác thực rất mạnh. Mới 16 tuổi, liền lĩnh ngộ ra tự thân kiếm ý. Người tới rõ ràng là quân cách mạng tình báo quản chế quan Terry Giltel, quyền cao chức trọng, là quân cách mạng cán bộ cao cấp một trong. Ồ, 16 tuổi, vậy nhưng thật khó lường a. Giltel hít sâu một hơi, liền vội vàng hỏi, cái gì loại hình kiếm ý? Kiếm ý có rất nhiều loại, thậm chí có thể nói, mỗi một vị kiếm hào đều có thể lĩnh ngộ ra đặc biệt nhất, thích hợp nhất chính mình kiếm ý. Kiếm ý không có cao thấp phân chia mạnh yếu, chủ yếu nhìn kiếm hào tự thân, lôi đình chi lực. Hách khóe miệng dương nhẹ, đôi mắt bên trong tất cả đều là ý cười. Nguyên tố loại sao? Giltel ánh mắt hơi nheo lại, nói, nguyên tố loại kiếm ý, mặc dù tại lực phá hoại bên trên vượt qua hệ vật lý một bậc, nhưng tựa hồ tại tiến giai đại kiếm hào thời điểm sẽ có trở ngại. Thân là quân cách mạng tổng bộ tình báo quản chế quan, Giltel thậm chí đối với đến đứng ở biển cả đỉnh phong đại kiếm hào đều có chỗ hiểu rõ. Tương truyền đại kiếm hào nắm giữ kiếm chi chân lý, tùy ý một kiếm đều có được khai sơn đoạn biển lực lượng. Đây mới thực là hóa mục nát thành thần kỳ lực lượng. Hách hơi sững sờ, chợt cười lắc đầu nói, chờ đến hắn thật đến một bước nào, thực lực e sợ so với chúng ta đều mạnh, mù bận tâm cái gì. Cũng đúng, Giltel cũng là cười một tiếng, đi thôi, ngươi đến ta cái này, ta dù sao cũng phải mời ngươi uống chén rượu. Đi đi đi, ta để mắt tới ngươi cái kia bình từ Bắc Hải lấy được băng diễm rượu rất lâu. Hách ánh mắt sáng lên, đi đầu đi ra ngoài, một bên bị lãng quên câu A-la. Thấy cảnh này, nhịn không được lắc đầu, nàng duỗi lưng một cái, chậm rãi hướng một cái phòng đi đến. Đi ngủ, đi ngủ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.